ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137 cắn bất động. Không có gì muốn nói chính sự sao? Kia bổn ám kim sắc sách tranh đột nhiên xuất hiện, chỉ là quang mang chợt lóe. Phí Xu trước Y Ân thân ảnh liền biến mất, hắn theo bản năng giơ tay sờ sờ miệng. Có điểm mê mang, không thoải mái sao? Phí Xu theo thanh âm ngẩng đầu, phát hiện ở hắn trước chính là công tước Lancelot đại, ánh sáng ái muội trong thư phòng chỉ có bọn. Họ hai, Lancelot ngồi ở điệu thấp phục cổ bàn gỗ trước nhìn bên cạnh dạy con. Tuy rằng trong miệng nói tâm lời nói, anh Tuấn thâm thúy mặt lại căng chặt. Mắt sắc thâm trầm mang theo một chút khoảng cách cảm, giáo phụ giống như ở sinh khí, Phí Xu có chút chi giác mà nhận thấy được. Không có không thoải mái, nói xong, Phí Xu vẫn cứ có chút bất an mà đứng ở tại chỗ. Phạt chạm dường như, đơn bạc da nâng lên một chút. Giấu ở phía dưới thủy nhuận tình tiểu tâm mà xem một Lancelot. Lại quy củ mà rũ xuống, không biết đạo cụ sách tranh làm cái gì. Phí Xu lại thay đổi một chỗ. Lần này vai chính tựa hồ là công tước, chính là Phí Xu chút nào không biết trước sự tình, cũng may. Lancelot mau mở miệng, mi mau nhan, năm tháng lắng đọng lại uy thế hiển hách kia chỉ ti tiện huyết phó đã vứt bỏ ngươi rời đi. Ta đã từng nhắc nhở quá, hắn không thích hợp ngươi, Phí Xu chớp chớp, ngơ ngác mà phản ứng quá. Lancelot hẳn là cũng không có trước phó bản phân ký ức. Căn cứ bối cảnh tư liệu, chính mình hiện tại đại khái là cầm phản nghịch kịch bản cùng một cái không phụ trách nhiệm huyết. Phó định rồi khế ước, nhưng kia chỉ huyết phó chỉ là lợi dụng hắn. Ở đạt tới mục đích chi liền nhẫn tâm vứt bỏ hắn, cường đại huyết phó liền tính rời đi khế ước huyết. Tộc, thời gian dài không bổ sung huyết dịch cũng sẽ không có cái gì, nhưng nhỏ yếu quỷ hút máu không? Được dụng tâm kín đáo ti tiện huyết phó vì càng tốt mà khống chế công tước dạy con. Thậm chí dùng thủ đoạn làm Phí Xu đối hắn huyết dịch sinh ra ỷ lại tính, Phí Xu vô pháp tiếp thu hút. Mặt khác huyết phó huyết dịch, vài thiên không có ăn cơm, thân thể đã dần dần suy yếu đi xuống, lý giải chính mình tình cảnh. Phí Xu ngây ngẩn cả người, Phí Xu, ta hảo thảm, 1938 không nói gì. Nhìn không ra Lancelot đa dạng cũng không ít, vô lực thân thể vô pháp kiên trì thời gian dài đứng. Thẳng, Phí Xu ý đồ dùng tay chống cái bàn bảo trì cân bằng, còn chỗ phẫn nộ trạng thái khắc nghiệt giáo phụ. Xem qua khi, Phí Xu lại túng mà đem mấy cây ngón tay dịch khai, tức này chỉ là phó bản bối cảnh. Tuổi nhỏ huyết tộc vẫn là có điểm chột dạ. Giống như hắn thật sự không nghe khuyên bảo làm chuyện sai lầm như vậy, không biết là trùng hợp vẫn. Là cái gì? Lừa hắn nhiên vô tình rời đi huyết phó tên là Ian, Lancelot nhìn chằm chằm sắc mặt quá mức thấu dậy. Còn nhìn trong chốc lát, trong không khí như có như không có một tiếng trầm thấp lại bất đắc dĩ thở. Dài, quá, phảng phất là thân thể bản năng. Phí Xu đi qua đi. Đang muốn cung kính mà đơn đầu gối ngồi xổm giáo phụ trước khi. Bị ngăn lại động tác, lại ly ta gần chút, Phí Xu mờ mịt mà ngẩng đầu, nhưng là hai khoảng cách đã gần. Hắn đã muốn chạy tới Lancelot trước, bị Phí Xu vô thố tầm mắt chuyên chú nhìn chằm chằm khi. Dễ dàng làm sinh ra một loại bị toàn tâm ỷ lại cùng tín nhiệm cảm giác, mao nhung tiểu động vật mềm. Mại nhung mao tiêm ở tản ra cầu cứu tín hiệu, công tước cười nhẹ một tiếng. Vẫn là chủ động duỗi tay đem mảnh khảnh dậy con ôm ở chính mình trên đầu gối, Phí Xu kiều cân xứng. Chân, khóa ngồi, hiện có điểm ngốc nhưng hắn tín nhiệm Lancelot. Liền tính dưới tình huống như vậy cũng tin tưởng hắn sẽ không thương tổn chính mình, khớp xương phân. Ngón tay hơi khuất, nhéo mềm mại má thịt nhìn tuổi nhỏ huyết tộc sinh nộn khoang miệng, hơi có chút thô ráp lòng bàn tay. Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào hạ hơi độn răng nanh vị trí. Hai viên quỷ hút máu độc hữu răng nanh liền mạo ra, Phí Xu tình ướt rầm rề. Biết ngay nói ở huyết tộc truyền thống chung, trưởng bối vì quỷ hút máu kiểm tra răng nanh tình huống thường thấy. Hắn vẫn là ngượng ngùng, lưu sướng lưng tuyến căng thẳng, Lancelot sờ vài cái mẫn cảm tiểu răng nanh. Xác nhận dạy con thân thể khỏe mạnh không tính không xong đến không thể cứu dược liền thu tay, Phí Xu nhẹ nhàng run rẩy hạ. lập tức khép lại miệng, không tự giác mà giơ tay che lại, lịch duyệt phong phú. Tri thức uyên bác công tước mau phân biệt ra, đây là một loại tà ác nguyền rủa cùng thảo dược tác dụng. Yêu cầu dùng cường đại huyết tộc huyết dịch tiêu mất loại này nguyền rủa, phí xu đối chính mình. Sinh bệnh, chuyện này còn không có cái gì chân thật cảm. Nột nột ân, một tiếng. Ngoan mà phối hợp cho một chút phản ứng, nhưng là thân thể của ngươi phi thường suy yếu. Càng cường đại huyết tộc huyết dịch lực lượng liền càng bá đạo cùng táo bạo. Cung cấp huyết dịch huyết tộc yêu cầu cực cường lực khống chế. Chủ động đem chính mình huyết dịch lực lượng trở nên ôn hòa, loại này huyết tộc giống nhau lớn. Tuổi cường đại, phí xu còn bị dung túng mà ngồi ở giáo phụ trên người. Theo bản năng đuổi theo hỏi, tầm mắt cũng đã hình như có sở sát mà đem ánh mắt phóng tới chính mình. Tôn quý giáo phụ trên người. Kia muốn đi đâu tìm loại này huyết tộc đâu? Lancelot rũ mắt, nhìn không ra cảm xúc. Trước mắt ta biết phù hợp điều kiện huyết tộc. Chỉ có một vị, sao phí xu là kiên quyết cự tuyệt, liền tính huyết tộc nội tồn ở đặc thù dưới tình huống. Một vị quỷ hút máu hướng mặt khác một vị quỷ hút máu cung cấp huyết dịch tình huống. Nhưng kia cơ bản cũng là tương đối nhỏ yếu huyết tộc hướng cường đại huyết tộc cung cấp huyết. Dịch yêu cầu một vị cường đại cao đẳng huyết tộc cấp cùng tộc quỷ hút máu cung cấp huyết dịch là phi thường mạo phạm sự tình, truyền ra đi thậm chí sẽ lọt vào mặt khác plastic hữu nghị trang viên. Quỷ hút máu nhạo báng, càng đừng nói Lancelot vẫn là một vị phi thường thần bí cường đại. Không dung mạo phạm huyết tộc công tước, phí xu tính cách chính là như vậy. Tiếp thu phó bản tư liệu vẫn luôn phi thường tôn kính cùng sùng bái tiểu che chở chính mình giáo. Phụ tuy rằng ngẫu nhiên có phản nghịch, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp thu chính mình mạo phạm Lancelot, càng đừng nói hắn còn. Vô pháp tiếp thu, hút máu, cái này ở huyết tộc nhìn bầu trời kinh mà nghĩa sự tình, hắn thậm chí không màng hiện tại mạo phạm. Dãy dụa muốn rời xa chủ động đưa ra kiến nghị Lancelot nhéo dậy con cổ. Dễ dàng cử chế trụ hắn bé nhỏ không đáng kể phản kháng. Nhíu mày, vậy ngươi muốn cho ta nhìn ngươi vô pháp ăn cơm, chậm rãi suy sụp tử vong sao? Không biết năm tháng bao nhiêu, nhưng Lancelot dung mạo vẫn cứ xưng được với hoàn mỹ. Chút nào nhìn không ra già cả dấu vết, công tước nhìn nhậm tính dạy con. Hơi nhíu giữa mày thậm chí có thể bị xưng là yếu ớt cảm xúc, luôn luôn cường đại lưu lộ ra yếu ớt. Thật sự làm mềm lòng cùng vô pháp cự tuyệt. Ta duy nhất vô pháp tiếp thu sự tình mất đi ngươi. Những lời này tựa hồ có khác thâm ý, đã thoát ly. Hiện tại cảnh tượng, phí xu đột nhiên nhớ tới huyết tộc phó bản rời đi hắn nhất quay đầu lại khi đó. Lancelot trên mặt biểu tình, cân xứng mảnh khảnh cẳng chân nhất vẫn là an tĩnh mà rũ hạ, phí xu nhấp. Miệng, môi thịt bị chính mình tễ bẹp, theo cổ lực đạo cứng đờ mà đi phía trước, thiền kim sắc mềm mại sợi. Tóc cọ ở cổ cung cằm, rất nhỏ mà kích thích, hơi ma cảm giác vẫn luôn làn ra thấm tiến huyết dịch chung. Theo thật nhỏ mạch máu vẫn luôn hòa tan ở trong lòng, phí xu kháng cự cảm so trong tưởng tượng tiểu. Một ít, đây là huyết tộc tự nhiên bản năng. Cũng không có cái gì đáng để ý, chóp mũi có thanh lãnh khí vị, toát ra tiểu răng nanh thử mà dựa đi. Lên, nhiên không hút đến huyết, phí xu ném đến không dám nói lời nào. Thử thăm dò ma hạ, cũng không biết ở tra tấn ai, nhưng vẫn là không có ăn đến đồ ăn, thật vất vả mới làm tốt tâm lý xây dựng. Phí xu thật sự ủy khuất đến muốn rớt nước mắt, lúc này cũng không sợ. Nắm Lancelot trước ngực quần áo không buông tay. Không biết ở cáo ai trạng, ngoặc kép, cắn bất động, Lancelot kỳ thật đã suy xét quá kiểu khí dạy con cắn hợp lực. Cũng không phải cố ý khó xử hắn, hắn khóe môi vẫn là không tự giác mà có một chút độ cung. Thanh tuyến từ tính hơi khàn, thử lại, lần này không có thất bại, liền tính là bị hút máu một phương. Lancelot cũng chút nào không có vẻ chật vật, thành thạo mà khống chế phí xu trạng thái. Đế một mảnh thâm trầm màu đỏ tươi, to rộng bàn tay che lại bình thản mềm mại tiểu cái bụng. Đúng lúc ở phí xu ăn căng phía trước đem không hề có tự chủ tuổi nhỏ quỷ hút máu nhắc tới, trao đổi. Huyết dịch mới có hiệu quả, phí xu giống chỉ vừa mới bình rượu sách ra tiểu say miêu. Ăn no đầu óc liền có điểm chuyển bất động. Ngoặc kép chấm hỏi, phía trước nói qua muốn trao đổi sao? Hắn giáo phụ giảo hoạt mà che giấu hợp đồng điều khoản, Lancelot làm phí Su biết. Bị hút máu kỳ thật thật sự không phải một việc đơn giản, liền tính Lancelot đã cố tình khống chế ăn. Cơm tốc độ, đại biểu cho lực lượng huyết dịch không ngừng trôi đi. Phí Su chỉ có thể bị ấn uể oải mà treo ở công tước đại trên người. Dãy giụa không có sức lực, khuôn mặt cùng mềm mại vành tai hồng hồng. Ngẫu nhiên nhẹ tế mà kháng cự rầm gì một tiếng, lại bị trấn an mà sờ sờ mao nhung đầu cùng cổ trị. Liệu hoàn thành, Phí Su được đến cao đẳng huyết tộc huyết dịch. Lâm vào tiến hóa ngủ say, Lancelot yêu thương an tĩnh mà ôm hắn. Như là vĩnh viễn không bỏ được buông đi, trên người hắn sờ sờ hai tay trên cổ tay tơ hồng. Lộ ra một cái chân chính ý nghĩa thượng cười, huyết tộc gian đồng dạng có thể kết thành khế ước. Chỉ là yêu cầu điều kiện càng thêm hà khắc. Chủ đạo một phương trả giá lực lượng càng nhiều, cũng may Lancelot huyết dịch phi thường thuần tịnh. Không có bị khác lực lượng ô nhiễm quá, sao Phí Su một giấc này ngủ ngon, tỉnh thời điểm tinh thần no. Đủ, hắn còn nửa nằm ở cái không gian trên sofa. Trước phù chính là kia bổn không thể hiểu được xuất hiện sách tranh, Phí Su mở ra sách tranh. Phát hiện Ian cùng Lancelot hai tư liệu trang đã hôi sắc biến thành màu sắc Phí Su. Này bổn sách tranh rốt cuộc là cái gì đạo cụ? Phó bản vẫn luôn không có gì động tĩnh. Nhưng ở cái không gian chi lại đột nhiên chính mình bắt đầu hành động, Phí Su mở ra chính mình số. Liệu bản nhìn một, phát hiện không phải hắn ảo giác. Vô luận là phía trước bệnh tật trạng thái vẫn là mặt khác phương trị số tăng trưởng một ít, 1938 tựa. Hồ vô pháp trả lời vấn đề này. Không biết là không có quyền hạn vẫn là nó cũng không biết, nhưng hiện tại xem. Cái này sách tranh đối hắn cũng không có ác ý. Hắn thậm chí có thể được đến một chút chỗ tốt, Phí Su nhớ tới phía trước ở đấu giá hội thượng Elmer. Chuyển cho hắn đạo cụ, ba lô đem kia phiến thuộc hắc đuôi vảy lấy ra, phiếm ánh sáng màu đen vảy thành công bị bỏ vào sách. Tranh trung gian tiểu trong gương biến mất không thấy, nguyên bản kia trang tàn khuyết tư liệu trang. Bị bổ toàn, biển sâu loại hắc đuôi cá tư liệu trang đã giải khóa như là liên tục tranh thủy. Mặc giống nhau, trang giấy thượng hắc đuôi cá ở trong biển dạo qua một vòng. Lắc lắc to rộng vây đuôi, Phí Su nắm nắm tay khẩn trương chờ đợi trong chốc lát. Lại phát hiện vẫn cứ không có gì sự tình phát sinh, giống như cũng không có sự tình gì. Vì cái gì cùng phía trước không giống nhau, 1938 ra tiếng. Căn cứ hệ thống kiểm tra đo lường, tương năng lượng giá trị cũng không có chứa đầy. Năng lượng giá trị, hệ thống lượng hóa năng lượng giá trị là căn cứ gì đó. Phí Su ngồi ở tại chỗ nghiên cứu có trong chốc lát. Nhất vẫn cứ không có một cái kết quả, hắn có thể đã thấy ra. Nếu lộng không bạch, này bổn sách tranh tạm thời cũng không có kéo hắn đi, mạo hiểm ý tứ. Liền trước đem vấn đề này đặt ở một bên, Phí Su vừa định đem phía trước mấy cái phó bản rơi xuống. Mặt khác đạo cụ lấy ra nếm thử một chút. Cái không gian giữa lại vang lên bái phỏng nhắc nhở âm, lần trước bái phỏng nhắc nhở âm hưởng khởi. Phí Su đã bị hủy đi ra. Phí Su lại nghe được như vậy thanh âm không được khẩn trương khởi, 1938 hồi phục. Phi xa lạ bái phỏng giả Phí Su nhìn bái phỏng xin thượng Elmer. Sừng sốt, hắn do dự dự mà đi tới cửa. Nhất thời không có biện pháp quyết định muốn hay không mở cửa, hắn rời đi phó bản chi phát sinh cái. Gì? Mặt khác thành công thông sao? Vì cái gì hắn sẽ đãi ở cái này quen thuộc lại xa lạ cái không gian, phía trước bị sách tranh tình. Huống dị thường đánh gãy nghi vấn một người tiếp một người mà toát ra, Elmer có lẽ có được giải đáp. Đại phân vấn đề năng lực, xem phía trước ở phó bản biểu hiện. Elmer đối hắn định ý có lẽ so với hắn trong tưởng tượng tiểu một chút, Phí Su rối rắm thời gian. Chuông cửa còn kiên trì vang, không như vậy quy củ. Nhưng ít ra cũng không phải trực tiếp phá cửa nhập, Phí Su nhất vẫn là lựa chọn mở ra môn, cửa là ôm. Cánh tay đứng Elmer, Phí Su theo bản năng nhìn một vòng vây, Elmer nhướng mày. Chỉ có ta một cái. Không có đừng, Phí Su sửng sốt. Hạ Lương cùng Alos bọn họ. Phí Su trong óc tất cả đều là một đám chính mình thông chi liền vĩnh cửu bế phó bản. còn có phía trước mất tích Đoạn Trinh cùng Cổ Dục, liền tính hắn lại thiên chân. Cũng biết loại tình huống này cũng không phải ngẫu nhiên, Elmer kỳ thật hận không thể bọn họ một cái. Không có hồi, nhưng hắn không thể gặp Phí Xu dáng vẻ này. Không chết, chỉ là ta sớm nhất qua, Phí Xu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biết bọn họ an toàn thì tốt rồi, hắn cũng không sẽ bởi vì bọn họ bất quá cảm thấy mất mát hoặc là thương tâm, Phí Xu bản chất liền cảm thấy chính mình chỉ là một cái người chơi bình thường. Cùng Bạo Quân bảng thượng những thiên tài đãi ở bên nhau hắn phản sẽ có áp lực. Cảm thấy không được tự nhiên, hảo đi. Có lẽ cũng có như vậy một chút mất mát, ít nhất phải nói một tiếng bọn họ không có việc gì, Phí Xu. Cái này cái không gian, là các ngươi làm sao? Elmer không phủ nhận, không cho ta tiến ngồi ngồi. Đương nhiên diễn xuất, giống như hắn mới là này gian phòng ốc chủ, Phí Xu không quá có thể cự tuyệt. Nhất vẫn là làm hắn vào, Elmer thay đổi quần áo. Nhưng là đồng dạng phong cách, phảng phất di động tài bảo kho. Cố tình hắn có thể khống chế như vậy phù hoa phong cách, Elmer tầm mắt như là lơ đãng mà đặt ở Phí Xu trên chân, biểu tình nhìn ra được khiếp sợ, còn có ghét bỏ. Phí Xu tới cửa, mới ý thức được chính mình còn ăn mặc không thế nào khéo léo áo ngủ cùng dép lê. Có chút co quắp, trở lại chủ thế giới. Cái loại này người chơi gian khoảng cách cảm Việt Việt hiện. Ngài muốn cùng ta nói chuyện gì sự sao? Ta đi trước đổi một kiện quần áo. Ngươi vì cái gì xuyên này đôi giày? Elmer ngẩng cằm, như là đã chịu đả kích. Không thể tin được chính mình thẩm mỹ, cư nhiên bị cự tuyệt, Phí Xu kỳ quái. Nghiêng đầu nỗ lực hồi ức chính mình tuyển nó nguyên nhân. Bởi vì xem khởi tương đối. Bình thường, Elmer nhấp môi. Hiện phi thường không hài lòng cái này giải thích. Hắn nhìn Phí Xu trên người mộc mạc áo ngủ. Mở miệng. Cùng ta, Phí Xu. Tốt, thỉnh cho ta một chút thời gian đổi. Phí Xu lời nói còn không có nói xong. Elmer đã lôi kéo Phí Xu đi vào tím đen sắc không gian, giống như là một đạo không biết mục đích địa. Tùy ý môn. Phí Xu đi theo Elmer nhanh chóng tới một cái khác địa phương, là Bất Dạ Thành vật phẩm trang sức cửa. Hàng, liền tính là ở mũi đao sinh hoạt kinh tủng trò chơi. Các người chơi sống ở nơi này cũng có bình thường ăn. Mặc, ở, đi lại yêu cầu. Này sẽ làm trợ giúp bọn họ ở trong địa ngục vẫn cứ tìm được một ít thuộc sở hữu, căn cứ bất. Đồng cấp bậc người chơi. Tự nhiên có bất đồng cấp bậc địa phương, Bất Dạ Thành cái này tiêu kim quật. Các loại tiêu phí cùng phục vụ là đứng đầu, yêu cầu tích phân cũng tự nhiên là đứng đầu, thà chỉ đối. Nhất định cấp bậc cùng xếp hạng người chơi mở ra, Phí Xu bổn còn tưởng rằng Elmer như vậy vội vàng. Mảnh đất hắn rời đi, là muốn nói bảng xếp hạng hoặc là trước phó bản một chút sự tình, nhưng không nghĩ tới Elmer lập tức. Đem hắn đưa tới nơi này, có lẽ nơi này là cái gì che giấu bí mật căn cứ. Cũng có thể dùng thảo luận cơ mật sự tình. Trong cửa hàng công tác viên hiển nhiên cũng đối mặt đại lão bản đột nhiên xuất hiện chuyện này phi. Thường kinh ngạc, vội vàng đón đi lên, nhiều trò chơi kết thúc. Bạo quân bảng người chơi tạo thành hiệp hội đứng hàng hai tên. Tin tức này cơ hồ đã truyền khắp, tuy rằng xếp hạng một cái kia cái người chơi. Căn cứ dấu vết để lại biểu hiện cũng cùng bạo quân bảng có chút hệ. Nhưng rốt cuộc vẫn là một cái tát đánh vào ngàn năm lão đại bạo quân bảng hiệp hội trên mặt công. Tác viên nguyên bản cho rằng vị này đại tâm tình sẽ không tốt, nhưng hiện tại xem đều không phải là. Như công tác viên nhóm ánh mắt mịt mờ mà xẹt qua ăn mặc áo ngủ tiểu nam sinh, tóc tự nhiên xõa tung. Làn da tuyết trắng, miệng không điểm hồng, ngũ quan là nùng lệ. Khí chất lại thuần triệt sạch sẽ, không hề có trang điểm quá. Nhưng đứng ở nơi đó liền tự nhiên sáng lên, nhân viên cửa hàng ở chỗ này không biết gặp qua nhiều ít. Lấy mỹ mạo nổi danh, vớt đại lượng tích phân người chơi, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn chằm chằm vào xem, đại nhìn hắn biểu tình cũng cùng vẫn thường. Ngạo mạn mỉa mai hoàn toàn bất đồng, ở Phí Xu mờ mịt dưới ánh mắt. Elmer qua đi cùng vội vàng đuổi quá chủ sự nói mấy câu. Chủ sự gật gật đầu, phân phó chuẩn bị yêu cầu quần áo, quá nhân viên cửa hàng như đi trên băng mỏng. Ở khắc nghiệt lãnh khốc dưới ánh mắt chút nào không dám đụng vào vị này tinh xảo xinh đẹp người chơi. Xin theo ta quá, Phí Xu vẫn luôn thiếu ra cửa. Cũng không thói quen dạo thương trường. Ở tiệm cắt tóc cùng phòng thử đồ loại địa phương này thậm chí sẽ cố tình lẩn tránh gương cùng khác. Ánh mắt, hoàn cảnh lạ lẫm. Phí Xu theo bản năng tìm kiếm duy nhất nhận thức, Elmer ho nhẹ thanh. Nhìn như tùy ý động tác lại làm toàn thân dị vực quẩy sức lóe rượu quang, hắn kia trương dị vực mặt. Càng có vẻ tuấn mỹ thậm chí là mang theo công kích tính yêu dị. Cho ngươi đổi một bộ quần áo. Mau liền hảo, chung quanh công tác viên am hiểu sâu cách sinh tồn. Mau tị hiềm mà cúi đầu, nhưng vẫn cứ cảm thấy vị này lão bản hiện tại như là khai bình hùng không. Tước, chỉ có Phí Xu dám vẫn luôn nhìn thẳng Elmer. Có lẽ là cảm thấy hắn ăn mặc quá mộc mạc chút. Elmer không quen nhìn, chỉ là thay quần áo. Cũng không phải cái gì quan trọng sự tình, Phí Xu không có khó xử công tác viên. Đi theo nàng đi qua, Elmer ôm cánh tay liền bên ngoài chờ, nơi này chủ sự vô luận là tại đẳng cấp vẫn. Là tài phú bảng thượng không phải vô danh hạng người. Nhưng ở Elmer bên người tư thái thấp, không dám vẫn luôn làm hắn đứng ở chỗ này chờ. Bên cạnh cho ngài chuẩn bị chuyên dụng ghế dựa, Elmer cự tuyệt. Nhướng mày, làm ta ngồi ở chỗ kia ta như thế nào một cái thấy hắn đổi xong quần áo bộ dáng, hắn cảnh giác. Ta không phải một cái ngươi phải làm một cái sao? Chủ sự nào dám ứng, đối Elmer âm tình bất định cái tính phi thường hiểu biết. Im bặt không nhắc tới việc này. Làm đem ghế dựa lại dịch một vị trí, Elmer chờ đợi khi nhớ tới cái gì? Ngón tay ở một bên trên đài điểm điểm, hoàn hồn mở miệng phân phó. Nếu ta không ở, hắn có được hết thảy quyền lực, chủ sự là Elmer ngẫu nhiên hứng khởi một tay cứu trở về cùng đề bạt. Nghe vậy nhíu nhíu mày. Không có dị nghị, nhưng hắn suy nghĩ. Elmer những lời này chung, không ở, rốt cuộc có mấy cái hàm nghĩa, không chờ hắn tưởng bạch. Phòng thử đồ môn liền khai, Phí Xu ở bắt được cái này quần áo thời điểm chỉ là trải vuốt rõ ràng như. Thế nào xuyên hoa không ít thời gian, cũng may bên người có toàn năng 1938, đồng dạng là Elmer trên. Người dị vực phong cách trang phục, chỉnh thể sắc điều là lam sắc, hai điều cân xứng cánh tay cùng mảnh khảnh Elmer hồ bạo lộ ở trong. Không khí, nãy bạch đáy điểm phấn nhan sắc thậm chí có chút hoảng, trang bị xa hoa đá quý cùng quẩy sức. Nhưng không hề có áp xuống ăn mặc chủ nổi bật. Cũng không có vẻ trói buộc cùng quỷ dị, như là dị vực vương triều quá tự phụ tiểu vương tử, Phí Xu. Chỉ cảm thấy chính mình hiện tại giống cái hành tẩu quý hiếm vật phẩm trang sức cất chứa giá, Elmer. Chút nào không che giấu chính mình vừa lòng cùng kinh diễm. Tầm mắt trắng ra mà treo ở Phí Xu trên người rời không ra, công tác viên liền tính bị đã cảnh cáo. Tầm mắt cũng nhịn không được hướng bên kia phiêu, vị này tài phú bảng một bạo quân bảng người chơi. Phi thường bá đạo, tuyệt đối không cho phép đừng học tập hoặc là bắt chước chính mình ăn mặc. Cùng loại quần áo cũng không được, bất quá giống nhau cũng không có gì không biết tự lượng sức mình. Dám giống như cái thổ người giàu có dường như trang điểm chính mình, cơ hồ toàn dựa mặt cùng dáng. Người mới có thể ngăn chặn này thân quần áo, hay đứng chung một chỗ khí chất tuy rằng khác hẳn bất. Đồng, nhưng mặc danh bổ sung cho nhau xứng đôi, Elmer tầm mắt trượt xuống. Nhìn đến Phí Xu bị vật liệu may mặc phác họa ra eo tuyến cùng thân độ cung lại mặt đen, hắn vẫn là. Một lần xem, Elmer mặc không lên tiếng mà bên cạnh xả một cái tuyết trắng thảm khóa lại Phí Xu trên người. Ngăn cách mặt khác sở hữu tầm mắt nhưng Phí Xu này phúc hảo bộ dáng. Liền tính là khoác thảm cũng ngăn không được, Elmer lại là phiền não lại là cao hứng mà xách một. Tiếng, hắn lão bà chính là khoác cái bao tải đẹp. Ngươi như thế nào như vậy xuyên a? Cảm lạnh làm sao bây giờ, phía trước những cái đó bạo quân bảng. Tài phú bảng cường giả lự kính đã nát cái sạch sẽ, Phí Xu đối với Elmer thật là vừa tức giận vừa. Buồn cười. Nhưng nửa là oán giận thanh âm cũng hung không dậy nổi. Đây là ngươi tuyển quần áo. Như thế nào hiện tại xuyên còn muốn trách hắn, Phí Xu nhịn không được hỏi. Ngươi dẫn ta nơi này rốt cuộc là vì cái gì nha? Elmer chút nào nhìn không ra bất luận cái gì chột dạ bộ dáng. Đương nhiên là thay quần áo. Ngươi không cảm thấy này một thân so với phía trước đẹp nhiều sao? Đặc biệt là cặp kia mao nhung dép lê, Elmer quyết định một lát liền làm đem nó ném vào thùng. Rác, phí xu, ngoặc kép, ngươi không có gì muốn cùng ta nói sự tình sao? Tỉ như nhiều trò chơi kỳ quái xếp hạng. Hoặc là phía trước cổ dục cùng đoạn trinh biến mất, Elmer nhíu mày. Ngươi xem khởi không thích cái này quần áo, phí xu bị bắt quải đến hắn đề tài. Cũng không phải không thích. Chỉ là ta không phải thói quen như vậy quần áo phong cách, hắn cảm thấy muốn thảo luận một ít chính. Thức đề tài cần thiết muốn đổi một cái. Ngươi có thể liên hệ đến Hạ Lương cùng Alos sao? Elmer đến gần hai bước. Thấy phí xu cặp kia tình hoàn toàn ánh chính mình thân ảnh mới vừa lòng. Giống chỉ chiếm hữu dục quá độ đại cầu. Thái độ man tàn nhẫn. Nhưng là không dám hung. Ta đứng ở chỗ này. Ngươi tình chỉ có ta thì tốt rồi. Vì cái gì muốn hỏi đừng. Phí xu, ngoặc kép, nếu hắn lá gan thật sự lại lớn một chút, Elmer đại khái thật sự sẽ bị đánh. Hết chương.